Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong băng thành là toàn bộ hàn băng địa giới nội địa thế thấp nhất địa phương. Rất nhiều bị đuổi đi tiến hàn băng địa giới người thông thường sẽ cho rằng rời đi xuất khẩu là ở biên giới Tiết Sơn phụ cận. Kỳ thật chân chính xuất khẩu là ở một mảnh đầm lầy nơi. Năm đó thiên đế thiết hạ kết giới giống như một cái cầu trạng. Duy độc địa thế thấp nhất cái này đầm lầy nơi. Lộ ra một cái có thể thông qua đại môn. Cái này đại môn thiết trí cấm chế. Chỉ có trói buộc ấn ký biến mất nhân tài có thể thông qua. Vinh Mãng ở 3 ngày sau muốn chuyển vận một đám ngưng tinh đi trước phong băng thành. Hắn thủ hạ người thương vong vô số. Phụ trách áp tải ngưng tinh đội ngũ yêu cầu một cao thủ. Chỉ là không nghĩ tới. Vinh Mãng cư nhiên từ bên ngoài thỉnh một cái ma tu tiến đến hộ tống. Này ma tu thuộc về một khác chi đốn củi đội. Cùng chư vỗ bọn họ quan hệ tương đối đạm mạc. Hơn nữa có thể được không ít chỗ tốt. Tự nhiên tới. Nhưng tên này ma tu từ trước là bị Yến Trần Tiên Tôn thân thủ bắt được đánh vào hàn băng địa giới. Nếu Yến Trần Tiên Tôn ra ngựa, liền cực dễ dàng bị phát hiện. Vì thế, trước lẫn vào phong băng thành tìm hiểu tình huống gánh nặng. Liền dừng ở tiền vệ trên vai. Tiền vệ ở doanh địa lan lộn 3 ngày. Cùng chung quanh không ít người kéo vào quan hệ. Hơn nữa từ Hàn Xương Linh trong miệng đại khái hiểu biết phong băng thành tình huống. Hắn làm đủ chuẩn bị. Ở đi theo Vinh Mãng áp tải đội ngũ xuất phát trước. Yến Trần Tiên Tôn đem hắn gọi tới rồi bên người. Hắn giơ tay triệu ra một con tiểu người giấy. Bò lên trên tiền vệ đỉnh đầu. Đây là truyền âm phù. Người ven đường cần phải mang theo nó. Nếu xảy ra chuyện, ta sẽ mau chóng tới rồi bên cạnh ngươi. Đa tạ sư tôn. Xem này sư phụ thật tốt. Trước kia cái kia Phong Càn Vi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Công đạo xong sự tình. Tiền vệ liền đi áp tải đội tập hợp. Đội ngũ tổng cộng có hơn 40 cá nhân. Hiển nhiên so với phía trước đốn củi khi nhiều ước chừng gấp đôi. Có thể nghĩ này đó ngưng tinh có bao nhiêu quan trọng. Chẳng qua này đó trong đội ngũ đại bộ phận nhân tu vì đều không cao. Cao tu vi đều ở phía trước kia chàng chiến dịch trung tang mệnh. Tiền vệ đi theo đội ngũ cuối cùng đánh giá. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được phía trước tên kia ma tu. Nhìn dáng vẻ tuổi rất nhỏ. 13-14 tuổi bộ dáng. Là cái tiểu nữ hài bộ dáng. Bất quá nàng tu vi xác thật rất mạnh. Cơ hồ là trong nháy mắt đã nhận ra tiền vệ ánh mắt. Quay đầu lại đây nhìn hắn một cái. Thấy là một cái trúc cơ kỳ tu vi người. Liền một lần nữa xoay trở về. Năm đó sư tôn chính là đem đứa nhỏ này đánh vào hàn băng địa giới. Tiền vệ cảm thấy nàng tuổi như vậy tiểu. Cứ việc là ma tu. Nhưng cũng không đến mức phạm phải cái gì lớn hơn đi. Trong lòng có chút nghi hoặc. Đảo cũng không có mở miệng hỏi cái gì. Mà là đi theo áp tải đội xuất phát. Dọc theo đường đi. Sở hữu áp tải đội thành viên đều vạn phần khẩn trương. Ánh mắt thường thường chiều bốn phía thăm hỏi xem xét. Sợ trên đường có người tới bắt cóc. Ngưng tinh bị gửi ở Vinh Mãng một người trên người. Hắn túi chữ vật phóng đầy ước chừng một xe ngưng tinh. Này đó toàn bộ là muốn đưa đi cấp ma tu hàn linh. Đội ngũ càng tiếp cận phong băng thành. Đầm lầy liền dần dần biến nhiều lên. Trong đội ngũ người hơi không cẩn thận toàn bộ chân liền sẽ hoàn toàn đi vào đầm lầy bùn đất hạ. Không có bên cạnh người kéo một phen. Thậm chí đều không thể đứng lên. Dọc theo đường đi, tiền vệ thấy được rất nhiều xương khô. Có chút là bị yêu thú gặm thực. Trên người xương cốt đều nhìn không tới một khối hoàn chỉnh địa phương. Có chút còn lại là lâm vào đầm lầy vô pháp bò ra tới. Sống sờ sờ hư thối bỏ mạng. Mọi người vẫn luôn đi rồi thật lâu. Phía trước dần dần xuất hiện một ít song song tấm ván gỗ. Những cái đó tấm ván gỗ mắc ở đầm lầy phía trên. Cùng người thông hành, tấm ván gỗ kéo dài quấy chỗ. Có thể nhìn đến một cái dựng đứng bảng hiệu. Bảng hiệu thượng có một ít thô thằng rơi rụng xuống dưới. Thô thằng thượng cột lấy một con đèn dầu. Lúc sáng lúc tối lập lòe. Tấm biển thượng viết mấy chữ. Phong băng thành. Đây là phong băng thành. Tiền vệ phát ra nghi vấn. Gì cũng không có a, ở bảng hiệu mặt sau. Chỉ có một con thuyền lẻ loi con thuyền. Trên thuyền Điệp Tạo Mộc Phong. Có thể nhìn đến một ít ma tu canh giữ ở nơi đó. Bọn họ tựa hồ nghe tới rồi tiếng bước chân. Sôi nổi từ thấp bé nhà gỗ đẩy cửa ra. Nhô đầu ra. Chiều bọn họ phương hướng xem. Bong tàu thượng một cái màu xám tóc thiếu niên ăn mặc cùng hắn giới tính không hợp váy. Trên mặt mang theo lỗi thời điểm Mỹ tươi cười. Là A-du. A-du tới rồi. Trên đầu của hắn hệ hai xuyến đáng yêu thủy tinh liên. Dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Áp tải trong đội cái kia ma tu nữ hải ưu tiên một bước bước lên con thuyền. Ân, ta đã trở về. Tựa hồ là quen biết người. Bọn họ là Phong Băng Thành người trông cửa. Là Hàn Linh đại nhân thủ hạ. Thì ra là thế. Khó trách áp tải đội muốn mời thêm vào người tới áp tải. Kỳ thật là giao tiền mãi lộ. Kia tóc xám thiếu niên có chút tò mò đánh giá chi đội ngũ này những người khác. Ánh mắt liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người tiền vệ. Hắn tựa hồ có chút tò mò. Nhưng thực mau thu hồi tầm mắt. Chỉ mở miệng nói. Chư vị đi theo ta. Mọi người bước lên thuyền. Nguyên bản lầy lội đầm lầy thế nhưng tại đây một khắc trở nên lưu động lên. Chỉnh con thuyền chở người chậm rãi hướng về phía trước đi. Tiền vệ cúi đầu nhìn về phía thuyền hạ đầm lầy. Có người giải thích nói. Đây là lợi dụng linh lực điều khiển đầm lầy. Là thổ linh căn ma tu làm. Kia yêu cầu rất nhiều linh lực đi. Tiền vệ tò mò. Cũng thật lợi hại. Nơi xa điều khiển linh lực hôi phát thiếu niên lỗ tai nhanh nhạy. Hắn nghe được tiền vệ lời nói. Ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bên cạnh kêu A-du tiểu nữ hài liếc mắt nhìn hắn. Người nọ hẳn là mới vừa vào hàn băng địa giới không bao lâu. Cùng người chung quanh đều không lớn giống nhau. A-du cũng phát hiện lạp. Ta xem hắn đôi mắt cùng người khác bất đồng. Thực thanh triệt lại như thế nào? Không dùng được bao lâu. Hắn liền sẽ trở nên cùng những người khác giống nhau. Đây là cái ăn người địa phương. Bất quá không biết vì cái gì. Ta từ trên người hắn ngửi được thực chán ghét hương vị. Tiểu nữ hài lại ngửi ngửi không khí. Là một cái thực người đáng ghét. Ngươi là nói lúc trước đem ngươi đánh vào hàn băng địa giới người kia. Ân, ta cảm giác hắn cũng tới. Người trên thuyền tán gẫu. Thực mau liền đến đặt đầm lầy ngay trung tâm. Trước mắt là một tòa cô lập ở đầm lầy trung đảo nhỏ. Nước bùn cùng tường băng kết hợp ở bên nhau. Đắp nặn cái này đã mỹ lệ lại xấu xí Phong Băng Thành. Tiền vệ ngửa đầu nhìn. Phong Băng Thành tường thành rất cao. Cơ hồ là tủng vào đám mây. Lại không có bất luận kẻ nào thủ vệ. Con thuyền ngừng ở đảo nhỏ bến tàu. Mọi người hạ thuyền. Phía trước hộ tống đội ngũ tiểu nữ hài lại lưu tại mặt trên. Đã tới rồi. Đa tạ. Vinh Mãng ném một túi đồ vật qua đi. Nữ hài mở ra đếm đếm. Không có gì vấn đề. Liền đem thuyền khai đi rồi. Tiền vệ xa xa nhìn thoáng qua kia rời đi thuyền. Tò mò hỏi. Muốn vào Phong Băng Thành. Chỉ cần ngồi thuyền lại đây là được. Không cần cái gì kiểm tra sao? Không cần. Trong thành đều là cao thủ. Ai sẽ tìm đến chết? Nói cách khác. Chỉ cần có thể thừa lên thuyền. Tất cả mọi người có thể tùy thời tiến vào Phong Băng Thành. Đương nhiên, này thành cũng không có không cho người khác tiến vào a, này lại là tiền vệ trăm triệu không nghĩ tới. Hắn nguyên bản cho rằng cảm thấy nguyên thư miêu tả nam chủ là hỗn đốn củi đội vào thành. Cho rằng vào thành sẽ bị nghiêm tra. Không có bối cảnh vào không được. Hiện giờ xem ra, chỉ cần có ngưng tinh chi trả vừa rồi kia hai đứa nhỏ. Mặc dù không đi theo đốn củi đội, cũng có thể vào được thành lạc. Bất quá phía trước đi theo áp tải đội tiến đến nữ hài kia là lúc trước bị sư tôn đánh vào Phong Băng Thành. Hắn nếu là muốn vào thành, không thay đổi cái bộ dáng sợ là không được. Đi thôi, Vinh Mãng nhắc nhở, đội viên khác liền lập tức đi theo ở hắn bên cạnh người. Cùng vào cửa thành, Phong Băng Thành hiện tại thành chủ là Ma Tu Hàn Linh. Cho nên bên trong thành trên cơ bản cư trú đều là hắn ma tu thủ hạ. Đội ngũ vừa vào thành sau nháy mắt cảm giác được một cổ lực áp bách. Tiền vệ đi ở trong đám người. hắn ngẩng đầu quan sát chung quanh tình huống. Thế nhưng phát hiện phía trước ở Tiết Sơn thượng chặn giết Vinh Mãng đội ngũ mấy cái ma tu cũng ở, bọn họ tựa hồ là đang tìm cái gì người. Tầm mắt ở trong đám người không ngừng bắn phá, nhưng hiển nhiên cũng không có tìm được bọn họ muốn tìm người. Tiền vệ liếc mắt một cái liền nhìn đến nghiêng đối diện mái hiên thượng ngồi xổm tai mèo thiếu niên. Hắn màu đen lỗ tai hơi hơi giật giật, lại ngửi ngửi trong không khí hương vị. Kia lam tóc giống như không có tới. Chẳng lẽ là chúng ta phán đoán sai rồi sao? Nếu có thể bắt được người, liền có thể đi Hàn Linh đại nhân trước mặt xác nhận. Ta coi cái kia tóc đen, phía trước là cùng người nọ ở bên nhau. Tiền vệ còn ở đánh giá. Tai mèo thiếu niên tầm mắt đột nhiên hướng tới hắn nhìn lại đây. Trực tiếp cùng hắn ở không trung đối diện. Tiền vệ đột nhiên đánh một cái dùng mình. Kia thiếu niên đã lập tức từ mái hiên thượng nhảy xuống. Đi tới trước mặt hắn. Cẩn thận ngửi ngửi trên người hắn hương vị. Trên người của ngươi có hương vị. Ta, xác thật 3 ngày không có tắm rửa. Tai mèo thiếu niên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta là nói trên người của ngươi có cái kia lam tóc ra hỏa khí vị. Là Hàn Xương Linh. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện cái gì? Tiền vệ lúc ấy trong óc hiện lên vô số ứng đối thi thố. Mắt thấy tai mèo thiếu niên càng dựa càng gần. Hắn đột nhiên từ túi chữ vật móc ra một quyển đồ vật. Ta nơi này có một quyển về một cái hắc bạch lưỡng đạo thông ăn phú nhị đại muốn chinh phục biển rộng tìm kiếm bảo tàng chuyện xưa ngươi muốn hay. Không xem, đây là hắn nhàn tới không có việc gì mặc ra tới One Piece tiểu thuyết bản. Tai mèo thiếu niên ngẩn ra. Chinh phục biển rộng. Tìm kiếm bảo tàng, đúng vậy, có một cái dâu ria xồm xoàm có được rất nhiều bảo tàng nam nhân nói. Ta tài bảo sao, muốn nói liền cho ngươi. Đi tìm ra đi, trên đời này sở hữu hết thảy đều đặt ở nơi đó. Đến tận đây, các nam nhân đều dũng hướng. Vĩ đại đường hàng hải, đi truy tìm bọn họ mộng tưởng. Ngươi thật sự không nghĩ nhìn một cái sao. Ngươi muốn dùng chuyện xưa hối lộ ta. Ta như thế nào sẽ hối lộ ngươi đâu? Ta lại cùng ngươi không thân. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi chia sẻ câu chuyện này mà thôi. Tiền vệ đem quyển sách nhỏ đệ đi lên. Ngươi có thể trước nhìn xem. Khó coi lại đến tìm ta. Tai mèo thiếu niên hồ nghi tiếp nhận. Thô sơ giản lược phiên 2 trang. Bỗng nhiên lỗ tai giật giật. Đôi mắt cũng nhìn chằm chằm quyển sách nhỏ không bỏ. Tiền vệ rèn sắt khi còn nóng. Ta là đi theo đội trưởng tới đưa Ngưng Tinh. Khả năng sẽ ở trong thành lưu 2 ngày. Người nếu như có chuyện gì tùy thời có thể tới tìm ta. Hiện tại ta tưởng trước đi theo đội trưởng đem Ngưng Tinh tặng. Biết không? Hảo đi. Tai mèo thiếu niên nhảy về tới mái hiên thượng. Dù sao ta nhớ kỹ ngươi hương vị. Tiền vệ thở phào nhẹ nhõm. Vội đi theo đội ngũ tiếp tục đi trước. Trường con rơi cánh ma tu bay đến phủng quyển sách nhỏ thiếu niên bên người. Thế nào? Phát hiện cái gì không có? Không có. Không tìm được người. Thiếu niên nhĩ tiêm sau này một phiết. Che đậy lỗ tai. Người trên tay đây là thứ gì? Không có gì. Hình như là một cái chinh phục biển rộng nam nhân chuyện xưa. Cáp chương 18. Đó là sư nương. Nhân hắn này liếc mắt một cái. Tòa thượng Hàn Linh nháy mắt đem ánh mắt nhìn lại đây. Phong băng thành cực đại. Nhưng cũng may Hàn Xương Linh phía trước cùng tiền vệ giảng giải quá cả tòa thành phân bố. Cho nên một đường đi tới. Tiền vệ đều ước chừng biết là cái gì lộ. Bên trong thành kiến trúc phần lớn là bùn băng hỗn hợp kiến tạo mà thành lầu các. Rét lạnh đến cực điểm. Nhưng kiên cố không thúc giục. Sinh hoạt ở phong băng bên trong thành đại đa số đều là ma tu. Tu vi cao cường, cũng không sợ hãi rét lạnh. Ngược lại là tiền vệ loại này tuy rằng có tu vi nhưng không quá quen thuộc như thế nào vận dụng linh lực người cảm giác được lạnh đến phát run. Phía trước đó là cái gì? Đi rồi một đoạn đường. Tiền vệ thấy được một đống kiến tạo ở một cái cung tường nội thật lớn cao lầu. Chỉ là kia cao lầu cùng chung quanh kiến trúc bất đồng. Nó cũng không phải băng chế, mà là từ bình thường gạch xây mà thành. Mái nhà ngói đen cách điệu, thế nhưng cùng chung quanh mặt khác kiến trúc không hợp nhau. Đó là ma tu hàn linh chuyên môn vì hắn phu nhân kiến tạo Quỳnh Vũ Lâu. Bên người một người đồng hành người trả lời nói. Ma tu hàn linh phu nhân. Nguyên trong tiểu thuyết cũng không có giới thiệu mỗi một cái vai phụ vai ác chi tiết. Đúng vậy, hắn phu nhân là một phàm nhân. Nghe nói bị đánh vào hàn băng địa giới 300 năm. Bởi vì không có tu vi thiếu chút nữa liền phải bị đông chết. Là hàn linh cứu nàng. Tiền vệ có chút tò mò. Hắn còn ở đánh giá kia cao lầu. Phía trước đã vào cửa cung. Bước lên cực dài một cái bậc thang sau. Rốt cuộc tiến vào ma tu hàn linh nơi bên trong thành cung điện. Trong điện âm trầm lãnh ám. Hai sườn ỷ lập nước cờ vị ma tu. Chính thượng vị vương tọa thượng. Đó là vinh mãng đám người sợ hãi ma tu hàn linh. Cùng tiểu thuyết thượng miêu tả giống nhau. Hàn linh có được cao gầy tú nhã thân hình. Màu tím như thác nước tóc dài. Thâm thúy hơi trọn bích mắt. Một thân thêu đại diệp hoa văn lửa đỏ áo gấm. Quảng cáo. Cách chương.